Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Winmi, mẹ của Kang Woo-jin, thoáng nhớ lại hình ảnh con trai mình khi còn nhỏ. Ôi, cô lại hướng ánh mắt về phía chiếc tivi màn hình lớn treo trên tường. Trên bản tin, hình ảnh của Woo-jin đã biến mất, nhưng trong tâm trí, cậu con trai vẫn hiện lên rõ mồn một. Seo Winmi lẩm bẩm nhỏ, 3 tháng có thể bắt được một tên tội phạm ghê gớm như vậy trong thời gian đó sao? Người đàn ông trông khá giống cô, Kang Woo-jun lắc đầu nghiêm túc. Em nghĩ là có thể à, nhưng mà lúc nãy trên bản tin, Woo-jin nhà mình đã đánh bại tên đó nhanh gọn như. Anh cũng thấy rồi, ngay lúc đó, mắt Seo Winmi mở to, rồi cô hét lên. Hát hay là, Woo-jin là thiên tài Hapkido, một kết luận vô lý. Nhưng bộ não của Seo Winmi lúc này hoàn toàn hỗn loạn. May mắn thay, chồng cô, Kang Woo-jun, lập tức kéo cô trở về thực tế. Nói cái gì vậy mà ngay từ đầu, ở đây tự nhiên lại nhắc đến Hapkido là sao? Tại sao lại không, Winmi à? Woo-jin học Hapkido cách đây cả chục năm rồi. Lúc đó nó mới khoảng 12-13 tuổi. Em không nhớ à? Hả? Nhớ cái ngày phụ huynh đến dự buổi trình diễn ở lớp Hapkido của Woo-jin không? Khi đó, trong khi bọn trẻ khác thể hiện các động tác dứt khoát, thì thằng bé lại trông giống như đang múa. Chính em còn bảo rằng nó chẳng khác gì đang nhảy múa con gì. Tê thật sao? Thật, nhớ lại điều đó, hình ảnh Woo-jin luyện tập Hapkido nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí Seo Winmi. Cô lại một lần nữa nghĩ đến khuôn mặt của con trai mình. Vậy rốt cuộc Woo-jin đã đánh bại tên đó như thế nào? Ngay khoảnh khắc đó, bốp, Kang Woo-jun đột nhiên đập hai tay vào nhau như thể vừa nhớ ra điều gì. Anh lớn tiếng nói, chính nó rồi, diễn viên hành động thường phải học võ để đóng phim còn gì. Anh có xem tài liệu nói rằng diễn viên phim hành động phải tập luyện đến mức ói cả máu. Woo-jin chắc cũng phải học võ trước khi đóng phim thôi. À, để đánh bại được một kẻ tấn công như thế, chắc chắn thằng bé đã đổ không ít mồ hôi và công sức. Khả năng này rất cao. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây là lời giải thích hợp lý nhất. Không, có lẽ chỉ là ảo tưởng. Nhưng ngay cả Seo Winmi cũng nhanh chóng tin theo. Ừ, đúng vậy, chắc chắn là thế rồi. Ngay sau đó, nước mắt bỗng dưng trào ra trên khuôn mặt Seo Winmi. Ôi trời ơi, con trai tôi đã phải tập luyện khổ cực đến mức nào chứ? Gương mặt Kang Woo-jun trở nên nghiêm túc. Thằng bé thậm chí còn dùng được kỹ năng đó trong thực tế. Ít nhất cũng phải tập luyện hàng tháng trời. Nhưng không sao đâu, con trai chúng ta khỏe mạnh mà. Nhưng, Woo-jin có ổn không nhỉ? Ổn cả, trước khi bay sang Mỹ, anh có gọi điện cho nó rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn nó hoặc công ty quản lý sẽ báo ngay thôi. Seo Winmi vừa định cầm điện thoại lên thì khựng lại. À đúng rồi, Woo-jin đang ở Mỹ nhỉ? Cô mỉm cười và quay sang chồng. Dù sao đi nữa, Woo-jin đã cứu Hwa-jin phải không? Con mình thật tuyệt vời. Ừ, con trai chúng ta sắp trở thành anh hùng rồi. Kang Woo-jun cũng tràn đầy tự hào. Tính gan dạ đó là giống anh đấy. Hả, gan dạ? Nhưng chỉ với một câu nói của Seo Winmi, không khí ngay lập tức nguội lạnh. Một người mà nhìn thấy mèo hoang ngoài đường cũng lảng tránh như anh thì lấy đâu ra gan dạ chứ? 9 giờ sáng. Tại phòng họp của công ty sản xuất mới thành lập DM Production, cái tên Kang Woo-jin liên tục được nhắc đến. Không, nói đúng hơn, cả căn phòng đang chiếu video trích xuất từ camera hành trình của Woo-jin bằng máy chiếu. Hơn chục người đang xem đoạn video đến mức không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số họ, có cả đạo diễn Song Man Woo. Điều này cho thấy cuộc họp có liên quan đến dự án. Lợi ích của ác quỷ. Những người có mặt ở đây chắc chắn đều là thành viên chủ chốt của đoàn phim. Ngay lúc này, đạo diễn Song Man Woo nhìn chăm chú màn hình, nơi Woo-jin nhanh chóng hạ gục tên tấn công, rồi lẩm bẩm như bị thôi miên. Cái quái gì vậy? Ông chợt nhớ lại cuộc họp sản xuất đầu tiên của Lợi ích của ác quỷ, khi các nhân viên phụ trách mảng võ thuật từng nhận xét về Woo-jin. Ngay sau đó, ông quay sang hỏi các nhân viên, Woo-jin không giỏi võ thuật à, cậu ấy yếu. Vụng về, không, cái này, chờ đã, những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang lên khắp căn phòng. Đây là video thật sao? Không thể nào, làm sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy khi bị tấn công bằng vũ khí chứ? Dù Woo-jin có lạnh lùng đi nữa, thì đây lại có phong thái của một chuyên gia. Nhìn động tác tay kia, như thể cậu ấy đã chờ sẵn, sau đó ra đòn khóa tay và quật ngã đối phương. Không thể là tình cờ được, chắc chắn đã luyện tập qua. Và là luyện trong nhiều năm. À, Ujin từng du học ở Mỹ đúng không? Có thể cậu ấy đã học võ thuật chiến đấu khi ở đó. Ừ, có khi trong lúc học diễn xuất, cậu ấy đã luyện luôn võ thuật. Bất chợt, trong đầu đạo diễn Song Man-woo hiện lên hình ảnh Kang Ujin. Đôi mắt ông mở lớn. Đúng vậy, hoàn toàn có thể. Một người có thể tự học diễn xuất xuất thần như vậy thì việc thành thạo võ thuật cũng không có gì lạ. Dù không biết cậu ấy đã luyện từ khi nào, nhưng nếu không từng học qua, thì chuyện này quá phi lý. Rồi ông bật cười, một nụ cười mang theo chút ảo tưởng. Diễn xuất, cảm giác nhập vai đến mức điên rồ, rồi ngôn ngữ. Giờ còn cả võ thuật nữa sao? Ujin có tất cả rồi. Nếu xét trong giới diễn viên, cậu ta đã nắm trọn mọi thứ. Không chỉ trong nước, mà có khi trên cả thế giới, cũng chẳng có ai sánh được với cậu ấy. Thứ duy nhất còn thiếu, có lẽ chỉ là thời gian, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngay sau đó, đạo diễn Song Man-woo gọi một thành viên trong ekip, người nãy giờ không thể rời mắt khỏi màn hình. Đạo diễn Park, người được gọi là một võ sư, với vóc dáng rắn chắc đầy cơ bắp. Anh thấy sao về đoạn video này? Anh ta từ từ di chuyển ánh mắt, chạm vào ánh nhìn của Song Man-woo. Đôi đồng tử ẩn chứa sự kinh ngạc, trước khi thốt ra một câu ngắn gọn. Chỉ nhìn qua video thôi, tôi nghĩ cậu ta còn giỏi hơn tôi nữa đấy. Đến mức đó sao? Nếu cậu ta nói từng thuộc lực lượng đặc nhiệm, tôi cũng sẽ tin ngay mà không chút nghi ngờ. Nói sao nhỉ, trông nó giống một trận chiến thực thụ vậy. Nhìn kìa, nét mặt Ujin có chút căng thẳng nào không? Không hề, hơn nữa, từng động tác đều dứt khoát, không có chút do dự hay rườm rà. Trong một tình huống nguy hiểm thế này, người bình thường dù thế nào cũng sẽ chần chừ dù chỉ một chút. Nhưng cậu ta thì hoàn toàn gọn gàng. Đó là tư thế mà một người bình thường không thể có được. Dù bị tấn công hay phản đòn, đa số sẽ có chút do dự trong suy nghĩ, và chính điều đó làm chậm hành động của họ. Nhưng Ujin thì không có chút do dự nào. Đúng vậy, mọi thứ mượt mà đến khó tin. Hơn nữa, kỹ thuật cậu ta sử dụng không phải là thứ mà những người bảo vệ xung quanh có thể thực hiện được. Vị võ sư gãi đầu, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Cậu ta rốt cuộc là ai? Sao một diễn viên mới vào nghề lại có thể làm được những thứ này? Tôi cũng chẳng biết, mà thôi, tôi cũng đã từ bỏ việc cố hiểu rồi. Hả, cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Man-woo chỉ bật cười, rồi chuyển hướng câu chuyện. Vậy, theo anh, với trình độ này thì thời gian huấn luyện võ thuật sẽ rút ngắn được không? Đương nhiên, ban đầu tôi bảo cần hơn 3 tháng, nhưng đó là khi Ujin không có nền tảng võ thuật. Nhưng với thực lực này thì, tôi sẽ phải kiểm tra thêm vào ngày thử động tác võ thuật mới chắc chắn. Biết rồi, tôi cũng sẽ tự kiểm tra, nhưng cứ thử đoán sơ bộ xem. Vị võ sư gần như chắc chắn, có thể chỉ cần 1 tháng, hoặc thậm chí, chỉ vài tuần là đủ. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian sản xuất bộ phim sẽ rút ngắn đáng kể. Los Angeles, Mỹ, ở Hàn Quốc bây giờ đã là sáng ngày 7, nhưng ở LA thì vẫn còn là chiều ngày 6. Địa điểm, gần công viên North Hollywood, phía bắc khu sầm uất của Hollywood. Xung quanh một căn nhà 2 tầng, có khá nhiều người Hàn Quốc qua lại. Đó là đoàn làm phim của chương trình, bữa cơm quê hương. Sau khi đến LA vào sáng ngày 6, họ đã hoàn thành một số cảnh quay về khung cảnh xung quanh và các xe bán đồ ăn trước khi về nơi ở. Căn nhà 2 tầng này là chỗ ở dành cho các thành viên nam tham gia chương trình. Còn nơi ở của các thành viên nữ và nhân viên đoàn phim thì nằm ở gần đó. Lúc này, Ujin đang ở trên tầng 2 của căn nhà. Wow, không khí ở đây đúng là đỉnh thật. Chụp ảnh mãi mà vẫn có quá trời thứ đẹp để chụp. Cậu ta đang áp sát vào cửa sổ, say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trông như vừa mới tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm và quần áo cũng rất thoải mái, một chiếc hoodie và quần thể thao. Đây là thời gian nghỉ ngơi của Ujin. Căn phòng nơi Ujin ở cũng khá rộng, có thể so sánh với 2 phòng đơn của Hàn Quốc ghép lại. Trong phòng có giường, ghế sofa, đồ nội thất, TV. Dù cách bài trí khá giống Hàn Quốc, nhưng tổng thể vẫn mang đậm phong cách phương Tây. Ujin hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh bên ngoài, quên cả việc giữ hình tượng. Đúng là ở Mỹ không thấy chung cư nhỉ? Hay chỉ khu này là vậy? chỗ nào cũng toàn nhà riêng hết, những ngôi nhà san sát nhau như được vẽ bằng một đường thẳng, những cột đèn đường đậm chất Mỹ, khung cảnh thành phố mờ ảo phía xa. Với một người lần đầu tiên đến Mỹ như Eugene, tất cả mọi thứ đều đầy mới mẻ và thú vị. Lúc nãy gọi gà rán ở một nhà hàng, con gà bự cứ như phượng hoàng ấy. Ban đầu cũng hơi rén, nhưng mà ngon phết. Trên đường đến đây, Eugene đã nhiều lần phải cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình. Là một người Hàn Quốc chính gốc, không dễ để giữ vẻ thản nhiên trước những điều lạ lẫm như thế này. Nhưng cậu đã cố gắng hết sức để không lộ ra ngoài. Ngay lúc đó, soạt, Eugene vươn vai, chuẩn bị dọn dẹp hành lý. Trong lúc quay phim bận rộn, cậu chưa có thời gian kiểm tra điện thoại của mình. Nhân tiện, chắc cũng nên xem bản đồ khu vực xung quanh. Hiểu rõ khu vực sẽ giúp cậu tránh được những tình huống khó xử trong lúc giữ hình tượng. Eugene vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại từ trong túi sách. Nhưng ngay khi cậu cầm nó lên, Eugene à, cậu ngủ rồi hả? Giọng nói của Choi Sung Jeon vang lên từ ngoài cửa. Eugene dừng lại, hạ điện thoại xuống và ngay lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp trước khi mở cửa. Không ạ, em vẫn ổn. Hừm, sao mặt giám đốc lại có vẻ nghiêm trọng thế? Eugene nhanh chóng nhận ra điều đó. Như để trả lời thắc mắc của cậu, Sung Jeon giơ điện thoại lên, ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc cậu đang quay hình, tôi không muốn làm phiền. Nhưng mấy tiếng trước, cậu đã lên bản tin sáng của Hàn Quốc rồi. Trên kênh truyền hình quốc gia lúc 8 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eugene cố giữ gương mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì hét lên. Cái gì cơ? Bên ngoài, cậu vẫn điềm tĩnh hỏi. Ý anh là sao ạ? Không chỉ có vậy. Sau khi bản tin sáng phát sóng, cả Hàn Quốc đang xôn xao cả lên. Đoạn video cậu khống chế kẻ tấn công Hajin đã bị dò dỉ từ camera hành trình. Camera hành trình, cái quái gì vậy? Thật hay đùa đây? Eugene suýt nữa đã thốt lên câu đó. Tại sao tự dưng lại có camera hành trình nhảy vào vụ này? Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng nhờ vào thói quen giữ hình tượng, từ góc nhìn của Sung Jeon, Eugene lúc này chỉ đang tỏa ra một luồng khí lạnh đến rợn người. Nhờ vào chuyện này, những thứ khác thì không nói, nhưng thành thật mà nói, chúng ta không thể ngăn chặn camera hành trình hay điện thoại của người dân. Eugene, người đang nhìn Choi Sung Jeon với ánh mắt vô cảm, trả lời với giọng trầm. Đúng vậy, hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, nhìn xem, tin tức đang tràn ngập. Trước khi chuyện này xảy ra, phía Hwajin đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nên hiệu ứng lan truyền bây giờ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, trên YouTube, video của cậu đang đứng đầu danh sách xu hướng. Trong khi Eugene đang gào thét trong lòng, không thể nào, thì Choi Song Jeon, người vừa hạ điện thoại xuống, hỏi. Giờ tính sao, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đưa ra quyết định. Ra thông báo chính thức, thừa nhận hay giữ im lặng. Nhưng nếu mọi chuyện đã đến mức này, phản ứng một cách rõ ràng có lẽ sẽ tốt hơn. Em hiểu rồi, những người xung quanh cậu cũng thế. À, mà cậu chưa nhận được tin nhắn nào à? Chắc hẳn điện thoại của cậu đã bị ngập trong tin nhắn rồi. Eugene thở dài, không cần kiểm tra cũng biết điện thoại của cậu đang đầy ắp tin nhắn. Ha, điên mất thôi, mặc kệ đi. Lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là hạ giọng một cách đầy quyết tâm. Thừa nhận có lẽ là cách tốt nhất. Đúng chứ, nhưng thay vì cậu tự lên tiếng, dùng kênh chính thức của công ty sẽ hợp lý hơn. Được rồi, ok, vậy trong vài tiếng nữa, chúng ta sẽ ra thông báo chính thức. Ngay lúc đó, Eugene, tôi có thể lên được không? Một giọng nữ vang lên từ tầng dưới, một giọng nói quen thuộc, đó là Hong Hae Yeon. Choi Song Jeon thở dài, cô ấy cũng đã thấy rồi à, sao đây, có cho cô ấy lên không? Tùy thôi. Eugene hướng xuống tầng dưới và nói, cứ lên đi. Chẳng mấy chốc, Hong Hae Yeon bước lên cầu thang với vẻ vội vã. Mái tóc dài cột cao của cô bay tán loạn vì hấp tấp. Điều bất ngờ hơn là Hwajin cũng đi cùng cô ấy. Hae Yeon mặc chiếc hoodie trắng có logo của Our Table, lập tức lao đến trước mặt Eugene. Eugene, thật sao tôi luôn phải biết mấy chuyện này qua tin tức trước vậy? Cô ấy trách móc, nhưng nghe giống như đang nhõng nhẽo hơn. Trong khi đó, Hwajin cũng mặc một chiếc hoodie tương tự, có biểu cảm kỳ lạ. Mái tóc được búi gọn của cô để lộ một nụ cười nửa miệng. Một sự pha trộn giữa bình thản và thích thú. Cô ấy đang cố gắng kìm nén niềm vui, vì cuối cùng, câu chuyện về anh hùng mà cô ngưỡng mộ đã được tiết lộ. Nhưng Hae Yeon thì không như vậy. Cô Cô tiếp tục phàn nàn. Này, tôi suýt ngất khi đọc tin tức đấy. Cái gì vậy trời? Cả hai người, Ujin và Hoa Jin, đều điên rồi à? Ujin, người đã hoàn toàn chấp nhận số phận, trả lời với vẻ nghiêm nghị nhưng hơi uy oai. Tôi không có ý định công khai chuyện này. Hả? Vậy anh định giấu đến bao giờ? Nếu có thể, đến khi tôi chết. Nghe vậy, Hoa Jin không thể nhịn cười, phải quay mặt đi. Còn He Yeon, người đang nhìn Ujin với ánh mắt kinh ngạc, bất ngờ ghé sát và thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bỏ qua mấy chuyện khác đi. Nhưng mà, anh đã hạ gục gã đó bằng cách nào vậy? Cái màn võ thuật hoa mỹ đó là sao? Ujin trả lời ngắn gọn. Một chút Hapkido thôi. Gì cơ? Choi Song Jihon xen vào. Cậu ấy nói là Hapkido đó. Cô không nghe thấy à? Không, tôi nghe rồi. Nhưng thật sự là Hapkido sao? Cái Hapkido mà tôi biết á, thì còn gì nữa? Ngay lúc đó, Ujin, đây là sự thật sao? Anh Ujin có trên đó không? Không phải đầu bếp mà là một anh hùng thực thụ luôn à? Những tiếng hô từ tầng dưới vang lên. Đó là PD Yoon Bing Seon, các biên kịch, An Yong Hak, Ha Kang Soo, Yeon Baek Kwang. Những thành viên cốt lõi của đội Our Table. Ujin nhắm mắt lại một chút rồi thở dài trong lòng. Ha, đây chính là lý do tôi không muốn tiết lộ chuyện này. Vài giờ sau, vào buổi trưa tại Hàn Quốc, một chiếc xe van màu đen lớn đang chạy trên đường phố Seoul. Bên trong, hai huyền thoại ngồi cạnh nhau. Một người là đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok, mặc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác đặt trên đùi. Người đàn ông ngồi bên phải ông là nam diễn viên gạo cội Sim Han Ho, mặc bộ vest màu navy. Dù đã buộc mái tóc dài màu xám, anh vẫn toát lên khí chất như một con hổ. Cả hai đều đang xem điện thoại. Điều thú vị là họ không chỉ đang ngồi cùng nhau, mà còn ăn mặc khá giống nhau. Hai huyền thoại của ngành điện ảnh, tại sao họ lại ở cùng nhau? Dù sao thì, người lên tiếng trước là đạo diễn An Ga-bok. Cơn bão truyền thông rồi đây, nhưng mà, cậu ấy học mấy thứ này từ khi nào vậy? Trên màn hình điện thoại của ông là hình ảnh Ujin, chính xác hơn là video từ camera hành trình đính kèm trong bài báo. Sim Han Ho cũng đang xem, nhưng là trên YouTube. Ngay cả tiền bối cũng không biết sao. Giọng trầm của Sim Han Ho vang lên. An Ga-bok mỉm cười, giọng khàn khàn đáp lại. Sao tôi có thể biết được chứ? Tôi mới gặp Ujin gần đây thôi. Nhưng mà, đây đúng là một video hiếm có. Chắc còn hơn cả hiếm. Đây là khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện khi nhiều sự kiện và yếu tố tình cờ trùng hợp. Nhưng nó chỉ có thể xảy ra vì Ujin đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ấy thực sự rất đặc biệt. Kỹ năng võ thuật này là một chuyện, nhưng việc cậu ấy liên tục trở thành tâm điểm cũng thật kỳ lạ. Một người mới ra mắt chỉ một năm mà đã có sức ảnh hưởng như vậy. Thế mà vẫn đang xảy ra đấy thôi. Lúc này, một người đàn ông ngồi ghế trước lên tiếng. Điểm mấu chốt là Ujin hiện không có mặt ở Hàn Quốc. Nhưng dù vắng mặt, cậu ấy vẫn không hề bị lãng quên. Ha ha, nghe cũng có lý. Chuyện của Hoa Jin đã khuấy động dư luận, nên cũng là một yếu tố thúc đẩy. Đúng lúc đó, thưa đạo diễn, người tài xế nói, chúng ta đã đến khách sạn, qua đèn xanh này là đến nơi, một khách sạn lớn xuất hiện trước mắt họ, đêm nay, ở đây sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng. Đêm ngôi sao do Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc tổ chức. Nhìn đám phóng viên tập trung ở lối vào, An Ga-bok mỉm cười và lẩm bẩm. Nên thêm chút dầu vào lửa nhỉ, Sim Han Ho quay sang, ý ông lì ẩm, An Ga-bok nhếch môi. Công bố diễn viên sẽ đứng ngang hàng với cậu ấy. Cách chương.